Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 219, tử vong lính đánh thuê thợ săn. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ, sau nửa đêm, không còn có gặp được huyết thú tập kích, Gray rất an ổn liền ngủ thẳng tới sáng sớm, ăn một bữa lấy thịt báo làm thức ăn tài thịt nướng. Ba người cũng không có lập tức thu thập lều vải rời đi, mà là từng người chiếm cứ một cái phương vị. Tại trước lều mảnh này chính bọn hắn dọn dẹp ra tới trên đất trống. Bắt đầu tu luyện, cũng không có lẫn nhau lẩn tránh. Cuồng cấp thậm chí trở lên huyết pháp. Tu luyện tư thế chỉ là bên ngoài. Mấu chốt nhất là nội bộ đồ đằng cấu trúc. Nếu là không biết, vô luận như thế nào nếm thử cũng là không pháp tu luyện. Hơn nữa, không cùng máu tinh hoa tương đối thuốc phối phương, liền cắm vào huyết mạch đều làm không được. Chớ nói chi là tu luyện. Lập tức, ba con hình thể khổng lồ huyết thú xuất hiện ở doanh địa trên đất trống. Gray dẫn xuất chính là chiều cao 5 mét tật phong lang hư ảnh. Theria dẫn xuất huyết thú hư ảnh là hình thể to lớn. Thân dài tới 6 mét. Đầu dài song giác, trên thân thể, tựa như phủ thêm một tầng nham thạch làm thành thạch khải nghiêu hình huyết thú. Sophia dẫn xuất huyết thú hư ảnh là chiều cao 5 mét. Toàn thân hiện lên u lam chi sắc, tứ chi tinh tế, hình thể khỏe đẹp cân đối, trên người lộ ra khí tức thần bí hưu hình huyết thú. Trong tu luyện, Gray đương nhiên sẽ không bỏ qua quan sát Sophia cùng Theresa sở dẫn phát ra huyết thú hư ảnh. Hẳn là nham thạch nghiêu danh sách. Theo Theresa sở dẫn phát ra huyết thú hư ảnh mặt ngoài nham thạch hóa, Gray phán đoán hẳn là nham thạch nghiêu danh sách man cấp huyết thú. Đây là một loại có thể đem thân thể hóa đá lấy dùng để tăng cường phòng ngự huyết thú. Lực lượng cường đại, phòng ngự cường hãn, cho dù không sử dụng huyết thú năng lực, cũng hẳn là có thể so với kế thừa bích ngọc thần lằn phòng ngự đặc tính hắn. Nếu là vận dụng huyết thú năng lực đem mặt ngoài thân thể hóa đá lời nói, phòng ngự sẽ còn biên độ lớn tăng lên. Trong thời gian ngắn, cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ ít và huyết thú có thể đem đả thương. Duy nhất khuyết điểm hẳn là tốc độ. Bất quá cường hãn phòng ngự đền bù hắn khuyết điểm này. Từ loại này huyết thú sở thôi diễn ra tới huyết pháp. Mặc dù không phải đặc thù huyết pháp, nhưng chỉ sợ khoảng cách đặc thù huyết pháp đã không xa. Làm Gray không khỏi cảm thán. Không lỗ vì đại quý tộc gia tộc, liền hộ vệ tu luyện huyết pháp đều như thế cường hãn. Đây là năng lực gì huyết thú? Ngược lại là Sophia sở dẫn phát ra huyết thú, lại là làm Gray một điểm đầu mối đều không có. Hắn mặc dù cũng đã gặp mấy loại có quan hệ hưu hình huyết thú miêu tả, nhưng rõ ràng cùng Sophia lúc này dẫn dắt ra cái này hưu hình huyết thú khác biệt cực lớn. Theo trước đó Sophia trong chiến đấu triển hiện ra đặc tính đến xem, loại này hưu hình huyết thú tốc độ có phần nhanh. Tại cùng cảnh giới bên trong, hẳn là có thể đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu. Đến nỗi cái khác, ngược lại là không thể nhìn ra. Bất quá Gray bạch, loại này huyết thú năng lực hẳn là cực kỳ đặc biệt cái chủng loại kia. Bằng không mà nói, Sophia một cái đại quý tộc gia tộc con cái, không thể lại tu luyện loại này huyết pháp. Kết thúc sáng sớm tu luyện, thu hồi lều vải. Ba người xuất phát, nhanh chóng hướng về mục đích bước đi. Phốp, một con toàn thân đen nhánh, có thể sinh ra hắc vụ hổ hình huyết thú, bị Gray một kiếm bôi qua cổ, máu tươi tuôn ra, run rẩy mấy lần, vô lực co quắp mềm nhũn ra. Phốp phốp, một con thân dài mười mấy mét, toàn thân tràn đầy màu vàng đất chi sắc, có thể lấy địa thứ tập kích người hình rắn huyết thú. Bị Theresa một búa đánh bay đầu rắn. Oanh, một con hình người mà đứng to lớn gấu hình huyết thú. Bị Sophia một thương gai nhập thể nội, lấy nổ tung sóng xung kích xoắn nát thể nội tạng mà chết. Ba người đều là cuồng huyết chiến sĩ, bình thường huyết thú tại trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng chú ý, khiến ba người cho dù là tại này huyết thú hoành hành dạ sắc rừng rậm chỗ sâu, tốc độ tiến lên cũng không chút nào xong. Bất quá, trong rừng rậm địa hình phức tạp, có đôi khi sẽ gặp phải núi cao, có đôi khi sẽ gặp phải cự hồ nước lớn, gây nên khiến cho bọn hắn hành trình so thẳng tắp khoảng cách nhiều gấp mấy lần không thôi. Có mùi máu tươi, tiến lên bên trong, rồi ba người đều là không khỏi động tác trì trệ, dừng bước, nhàn nhạt mùi truyền vào trong mũi của bọn hắn. Đó là bọn họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa máu mùi. Đi qua nhìn một chút, ba người hướng về máu truyền đến phương hướng đi tới. Đã xảy ra chiến đấu, như vậy gần đây hẳn là liền có huyết thú. Bọn họ muốn thông qua hiện trường chiến đấu vết tích, phán đoán cái này huyết thú năng lực thậm chí thực lực mạnh yếu. Phía bên trái bên cạnh đi về phía trước mấy chục mét. Bỗng nhiên, trước mắt một mảnh khoáng đạt, cản lên đỉnh đầu to lớn tán cây biến mất, từng mảng lớn ánh nắng trực tiếp thấu xuống dưới. Nhưng nhìn thấy tình huống hiện trường, ba người lại là không tự chủ được lông mày nhíu lại. Trên đất trống, không, hẳn là cây bị chặt đứt hình thành trên đất trống, mười mấy bộ nhân loại thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm, duy trì đủ loại tử vong tư thế. Tại bọn họ thi thể gần đây, bùn đất bị máu nhuộm đỏ, thậm chí còn mang theo có chút ướt át, hẳn là một chi đi săn huyết thú lính đánh thuê đội. Nhìn thoáng qua những thi thể này, phát hiện những thi thể này gần đây có thể nhìn thấy không dùng một phần nhỏ đến trang phục lộng. Lấy máu phủ văn túi, Grut suy đoán nói, đi săn huyết thú lính đánh thuê, lại được xưng làm huyết thú thợ săn, có thể nói là nhất là bạo lợi nghề nghiệp một trong. Cho dù là bình thường nhất hung cấp huyết thú, đều trọn vẹn có thể bán hơn số ngàn kim tệ, trong đó một chút đặc thù huyết thú, càng là có thể bán được hơn vạn kim tệ. Tới tương giao, giống Fergus gia tộc dạng này tử tước gia tộc, hàng năm thu thuế ích lợi, cũng kém xa những này huyết thú thợ săn. Bất quá, ích lợi thường thường cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Lớn bao nhiêu ích lợi, thường thường liền sẽ có bao nhiêu lớn nguy hiểm. Huyết thú thợ săn có thể cuối cùng sống đến già chết không có mấy cái. Đại bộ phận đều chết tại săn giết huyết thú quá trình bên trong. Trước mắt này hơn 10 người, hiển nhiên liền như thế, tử vong nhiều nhất không cao hơn 1 giờ. Đem bên trong một cỗ thi thể lật ra, kiểm tra vết thương sau, Teresa nói, sau đó hắn lại lần lượt lật ra mấy người thi thể. Sắc mặt biến đến ngưng lại nói, không biết là huyết thú vẫn là người hạ thủ. Thực lực rất mạnh cũng được, bị hắn bay qua này mấy bộ thi thể, đều không ngoại lệ, thương thế trên người đều là một đạo tựa như lưỡi dao vạch ra xuyên qua tổn thương. Thi thể tức thì bị trực tiếp chém thành hai nửa, cũng không có hai lần ra tay. Hiển nhiên, đây là không có năng lực phản kháng chút nào nghiền sát. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, đều chỉ có thể là thực lực của đối thủ viễn siêu tại bọn hắn. Mà dám chạy đến huyết thú hoành hành dạ sắc rừng rậm chỗ sâu đến đi săn huyết thú lính đánh thuê đội, thực lực há lại sẽ yếu. Sở lấy hạ thủ người hoặc huyết thú, thực lực khẳng định rất mạnh, hẳn là huyết thú. Sophia nhíu nhíu mày, nói, sẽ xuất hiện tại rừng rậm này chỗ sâu, khả năng rất lớn là huyết thú. Người khả năng cũng không lớn, cho dù cùng này hơn 10 người có thù, cũng sẽ tại rừng rậm bên ngoài mai phục này hơn 10 người, mà sẽ không chạy đến nguy hiểm rừng rậm chỗ sâu đến giết này hơn 10 người. Hẳn là cuồng cấp huyết thú, thực lực tại cuồng cấp huyết thú ở trong chỉ sợ sẽ không yếu. Muốn hay không đi vòng qua? Rick trầm giọng nói. Cái này cuồng cấp huyết thú thực lực mặc dù không yếu, nhưng ba người bọn họ dù sao đều là cuồng huyết chiến sĩ. Sau khi chiến đấu, thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về bọn hắn. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đến đây dò xét di tích, mà cũng không phải là đến đây săn giết huyết thú. Không đáng cùng một con thực lực rõ ràng không kém huyết thú cứng đối cứng. Như vậy đối với hắn nhóm cũng không có chỗ tốt. Kiểm tra một cái đi. Sophia cùng Teresa đều là gật đầu. Hiển nhiên hai người ý nghĩ cùng Gray là giống nhau. Kiểm tra một chút những thi thể này trên người. Phát hiện những người này trên người cũng không có cái gì giá trị cực cao đồ vật. Nghĩ đến là sớm đã dự liệu được một ngày này đến. Trên người cũng không có thăm dò quá nhiều tiền tài. Ba người tự nhiên không để vào mắt. Trực tiếp rời đi tại chỗ. Bắt đầu đi vòng. Đi vòng cũng chính là lách qua trước mặt khu vực. Theo khu vực khác, hiện lên hình cung vây quanh phía trước đi. Thông thường mà nói, có thể thông qua phương pháp như vậy tránh đi phía trước khu vực khả năng tồn tại huyết thú. Tất nhiên, phương pháp như vậy không nhất định mỗi lần đều có tác dụng. Có đôi khi, còn không có lách qua phiến khu vực này, cũng đã bị phiến khu vực này huyết thú để mắt tới cũng không nhất định. Có huyết thú, đi vòng hơn 10 phút, Rê Hồng Ngoại cảm giác đột nhiên phát hiện một gốc cành lá rậm rạp trên cây. Có một con hư hư thực thực huyết thú dã thú ẩn núp. Lúc này nhắc nhở, mà liền tại hắn nói ra lời này nháy mắt sau đó. Con kia hư hư thực thực huyết thú dã thú liền từ gốc cây kia thượng thoát ra. Đi tới cây to lớn chạc cây phía trên. Xuất hiện tại Gray ba người trước mặt. Đây là một con, chiều cao gần 2 mét tả hữu, dã thú. Toàn thân da lông hiện lên tông hắc sắc. Đầu cùng thân thể tương liên phần cổ khu vực rất dài. Hơn nữa như đầu đồng dạng chắc chắn, mà hai cái chân trước phía trên thì là có thật dài sắc bén lợi chảo, dài tới hơn 10 cm, tựa như là từng chuôi dao găm. Cẩn thận, nhìn thấy cái này hư hư thực thực huyết thú dã thú, Sophia đột nhiên biến sắc, lớn tiếng cảnh báo nói. Ruth cùng Teresa đều là cảm thấy rất ngờ vực, không rõ cái này thể dài 2 mét không đến huyết thú vì sao lại làm Sophia khẩn trương như vậy. Bất quá đúng lúc này, trên cây con kia huyết thú có động tác, chỉ thấy nâng lên hai chỉ có sắc bén lợi chảo chân trước. Chân trước trên lợi chảo thanh quang vờn quanh, sau đó cách không khí, lăng không hướng về ba người huy động. Bá, bá, bạch, ba đạo so với Gray thi triển dao gió càng lớn màu xanh dao gió. Đột nhiên tập ra, đánh úp về phía ba người. Phốc phốc phốc, ven đường gặp được chạc cây, tùy tiện bị đánh nhất định. Ba đạo dao gió tốc độ cực nhanh, dư thế không giảm bổ về phía ba người. Trong chớp mắt, cũng đã tới gần ba người. Một loại sờn tóc gáy cảm giác nguy cơ tại Gray ba trong lòng người hiện lên. Không được, dao gió đã gần trong gang tấc. Gray cắn răng một cái, hai tay nâng lên ngang cản tại trước người. Trốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dựa vào này xong kế thừa tại thiết tí viên tay sắt ngăn cản. Cũng may tối hôm qua cùng Liêu Trư chiến đấu làm hắn đối với chính mình này đôi tay sắt có không ít lòng tin. Mặc dù là hung cấp huyết thú tay sắt, nhưng phòng ngự cường hãn là không thể chê. Liền Liêu Trư gai đen cũng không chút nào có thể thương tổn được. Uống, Teresa gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện bằng đá da thịt. Vận dụng hóa đá năng lực tăng cường phòng ngự của mình. Siêu. Mà Sophia thì là toàn thân lộ ra hào quang màu u lam. Sau đó, đột nhiên, phảng phất thời gian đình chỉ, nàng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ngang nhảy ra ngoài. Bộc phát ra tốc độ, đã siêu việt có được bích ngọc thần lằn tốc độ đặc tính. Tốc độ tại cuồng cấp huyết thú bên trong, có thể xếp tới thượng du Gray. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.